tiếp tục, thật sự hỏi không ra thì sẽ giết. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, Gia Luật Bình ở đâu? Phượng Chi Giao đối với gian phòng bên cạnh làm thủ thế, không hề để ý tới Mặc Tu Nghiêu nữa, ngược lại hứng thú nhìn chằm chằm người áo đen trước mắt, ha ha nở nụ cười. Người áo đen cảm thấy toàn thân rét run, đương nhiên hắn biết rõ bị bắt thì không hề có đường sống. Nhưng khi nghe được Định Vương hời hợt nói hỏi không ra sẽ giết, tựa như bảo hôm nay thời tiết thật tốt, làm cho trong lòng hắn run lên. Định Vương tuyệt đối không phải người mà bên ngoài cho rằng đã tàn phế là phế vật không dùng được. Phượng Chi Giao tươi cười rất chân thành nhìn hắn nói, kỳ thật đối với bổn công tử mà nói, ngươi nói hay không cũng không có gì khác biệt, dù sao cũng phải chết không phải sao. Nói bổn công tử cho ngươi cái chết sảng khoái. Không nói cũng không sao, chính là dễ dàng thử xem bổn công tử tân ngoạn ý nhi. 2 năm qua buồn chết người rồi. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, lại như cố cường ngạnh không chịu mở miệng. Phượng Chi Giao cũng không để ý, phất phất tay để cho người bên cạnh động thủ, sau đó nghênh ngang dạo bước đi hướng gian phòng Mặc Tu Nghiêu đi đến. Một cái gian phòng khác rõ ràng so với gian phòng trước thoải mái dễ chịu hơn nhiều lắm, ít nhất cả gian phòng đều im lặng, cũng không có cái mùi vị máu tanh khác thường gì. Chỉ là dùng tinh thiết chế tạo song sắt đem cả cái gian phòng chia làm 2 nửa. Tối hôm qua vẫn còn nói ẩu nói tả Vương Tử Bắc Nhung lúc này ở bên kia song sắt, đang cầm lấy song sắt đối với Mặc Tu Nghiêu trợn mắt mà nhìn. Mặc Tu Nghiêu, ngươi cái tên tàn phế này, ngươi thật to gan dám phái người bắt bổn Vương Tử. Ta tưởng rằng Vương Tử Bắc Nhung tự tiện tiến vào chỗ không nên đến nên mới bị người bổn Vương bắt được chứ. Mặc Tu Nghiêu nhìn hắn cười tao nhã mà lãnh đạm, nhưng mà, Vương Tử Bắc Nhung cứ yên tâm đi, cho dù nhìn tại 2 nước giao bang bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương vương tử một cọng tóc đấy. Chống lại đôi mắt lãnh đạm của hắn, Gia Luật Bình không khỏi run lên, càng thêm tức giận cầm lấy song sắt dùng sắc lay động kêu gào, sẽ không đả thương bổn vương tử. Vậy ngươi giam bổn vương ở chỗ này là có ý gì? Bổn vương tuyệt đối sẽ bẩm báo hoàng đế của các ngươi, chém đầu của ngươi. Mặc Tu Nghiêu khóe môi có chút câu dẫn ra, Bắc Nhung trong nước có chút việc gấp. Trên thực tế sáng sớm hôm nay đặc phái viên Bắc Nhung cũng đã cùng bệ hạ nói lời từ biệt, trước buổi trưa cũng đã rời kinh rồi. Gia Luật Bình sững sờ, điều này sao có thể? Bổn vương tử còn ở nơi này ai dám đi? Vương tử Bắc Nhung không cần phải lo lắng không trở về nước được. Sau đó bổn vương sẽ đích thân phái người đưa ngươi về Bắc Nhung giao cho Thái tử Điện Hạ. Nghe vậy, sắc mặt Gia Luật Bình lập tức khó coi. Hắn có chút hồ đồ nhưng cũng không phải thật sự ngu ngốc. Thái tử và ca ca ruột Gia Luật Giả cùng mình không hợp. Hai người tranh đấy gay gắt rất nhiều năm. Nếu như mình rơi vào trong tay Thái tử, vậy thất ca nhất định sẽ làm thịt hắn đấy. Mặc Tu Nghiêu, người cái tên tiểu nhân hèn hạ, thất ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn lạnh nhạt nói, Gia Luật Giả dám để cho ngươi đến khiêu khích bổn vương, nên đã có chuẩn bị tâm lý cho ngươi có đi không về rồi. Hoặc là, chuyện ngày hôm qua là ý tứ của Bắc Nhung Vương. Như vậy thoạt nhìn ông ta cũng không phải rất yêu thương đứa con trai này rồi. Hình như Gia Luật Bình nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch, hung ác trừng mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, ngươi nói hiêu nói vượn, thất ca mới không có làm như vậy, chỉ là ngự khí lại rõ ràng có chút thiếu lòng tin. Hắn đần nhưng không có ngu ngốc, từ nhỏ đã bị người cười nhạo, mà ngay cả thất ca cũng thường xuyên mắng hắn đần, phụ vương cũng không thích hắn. Chẳng lẽ thật sự nhìn người trước mắt trên mặt lúc xanh lúc trắng, không còn bộ dạng dương dương đắc ý của ngày hôm qua nữa, Mặc Tu Nghiêu đáy mắt hiện lên một tia u ám. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ làm cho tên Vương Tử Bắc Nhung trước mắt này chết không toàn thây, nghiền hắn thành cho cũng khó giải mối hận trong lòng của hắn. Đáng tiếc, tên ngu ngốc này là Vương Tử Bắc Nhung, tạm thời vẫn không thể chết. Cũng giống như những người bên ngoài kia, cho dù hắn chán ghét bọn hắn thế nào, dù hận bọn hắn thế nào, lại cũng không thể không tạm thời phải bỏ qua cho bọn hắn sống. Chẳng muốn lại nhìn người trước mắt, Mặc Tu Nghiêu chuyển hướng ra nhà lao. Phượng Chi Giao tựa trên vách tường cười hì hì nhìn hắn, ngươi thật sự có ý định giao kẻ ngu này cho thái tử Bắc Nhung? Mặc Tu Nghiêu khiêu mi nói, chỉ với kẻ ngu này đương nhiên không đủ, trong 10 ngày ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì để cho hắn khai ra toàn bộ sự tình hắn biết, nhìn xem có cái gì hữu dụng cùng giao cho Gia Luật Hoàng. Mặc kệ biện pháp gì? Đúng vậy, bất kể biện pháp gì đều được, ta chỉ muốn đáp án. Cho dù hắn có ngốc cũng là em ruột của Gia Luật Giả, bổn vương không tin hắn cũng không biết một cái gì. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói, xong việc về sau ngươi biết xử lý ra sao? Phượng Chi Giao gật đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Đã rõ, hắn vốn rất ngốc đấy, cho dù càng ngốc thêm cũng tuyệt không phải ngoài ý muốn. Không phải sao? Lại để cho hai người Gia Luật Bình và Gia Luật Giả kia chó cắn chó. Ta thích cái chủ ý này. Mặc Tu Nghiêu thỏa mãn gật đầu, giao cho ngươi rồi. Vương gia đi thong thả, hảo hảo hưởng thụ tân hôn của ngươi. Nhìn bóng hình Mặc Tu Nghiêu và A Cần biến mất tại của lao, Phượng Chi Giao hít mắt phượng thỏa mãn nhìn một địa lao quỷ dị âm trầm trước mắt. Còn có bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Thật sự là một đám ngu ngốc, chọc người nào không chọc lại chọc đến Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu tên này 3 tuổi bắt đầu đã không có thiện lương. Từ khi xảy ra chuyện về sau ngay cả tâm can đều đen a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, nữ quyến định quốc vương phủ khởi bẩm vương phi, chắc thái phi đến rồi. Trong thư phòng, Diệp Ly đang sửa sang lại sổ sách mang theo từ Diệp phủ đến, nha đầu ngoài cửa vào bẩm báo nói. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nha đầu đứng ở cửa ra vào thì lại hơi sửng sốt một chút. Thanh Sương đã mở miệng nói, Tĩnh Văn, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nha đầu kia đúng là thời điểm ở Diệp phủ được Diệp Ly ngầm phái đến phòng may vá nha đầu Tĩnh Văn. Thị nữ định quốc vương phủ đều là quần áo một màu xanh nhạt đai lưng trắng thuần. Quần áo đơn giản thanh lịch như vậy mà cũng làm cho nàng sinh ra thêm vài phần phong tình. Tĩnh Văn có chút kinh hoàng nhìn Diệp Ly, thấp giọng nói, quản sự ma ma nói tú công làm quần áo của vương phi không mặc được, phòng may vá đã có 4 vị tú nương hạng nhất, cho nên để cho Tĩnh Văn ra bên ngoài hầu hạ. Tuy nhiên có thể rời khỏi phòng may vá kia thì nàng vẫn rất cao hứng, nhưng đối với tú công của mình lại bị người bắt bẻ không đáng một đồng, trên mặt Tĩnh Văn hiện lên một tia sỉ nhục. Trong lòng Diệp Ly lãnh đạm, nhà đầu kia ở bên trong khuê phòng chờ đợi 1-2 tháng rõ ràng vẫn không thể nào học thông minh hơn một chút. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng có một bộ dung mạo tốt thì thật sự mọi chuyện không lo. Tốt rồi, ngươi đi xuống trước. Thỉnh chắc thái phi vào đi. Diệp Ly khua tay nói. Vâng, vương phi. Tĩnh Văn phúc thân hành lễ, cung kính lui ra ngoài. Thanh Sương bất mãn phàn nàn nói. Sao Lâm ma ma và Ngụy ma ma lại đưa nàng ta đến trước mặt tiểu thư? Nhìn cũng đã biết không phải là người an phận gì. Thanh Loan và Thanh Ngọc đều đến sau nên cũng chưa quen thuộc Tĩnh Văn, người luôn đứng ở khuê phòng, chỉ cảm thấy nàng ta lớn lên quá mức xinh đẹp một chút. Nghe Thanh Sương vừa nói như vậy lập tức đều qua xem. Thanh Sương có chút ảo não dậm chân nói, đều tại ta đã quên nói với Lâm ma ma. Thanh Hà cười yếu ớt nói, tốt rồi Thanh Sương, Lâm ma ma đã là lão ma ma đi theo phu nhân từ đầu rồi. Ngươi cho rằng bà ấy có thể không nhìn ra Tĩnh Văn là cái dạng người gì sao? Huống chi nàng ta hiện tại chỉ là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên ngoài. Ngay cả Vân Nhi, Thúy Nhi các nàng cũng sánh không kịp. Cuộc sống ở định quốc vương phủ chưa quen cũng không thể làm ra cái trò bịp bợm gì. Diệp Ly buông sách cười nói, Thanh Sương, ngươi còn cần phải học Thanh Hà nhiều hơn một chút. Đừng chuyện gì cũng nôn nôn nóng nóng. Thanh Sương lè lưỡi, vâng, cẩn tuân vương phi chi mệnh. Đi thẳng đến phòng khách chuyên chiêu đãi nữ quyến thì Diệp Ly sững sờ, thấy một vị phu nhân trung niên chừng 50 tuổi ngồi ở chỗ chủ vị. Một thân y phục gấm hoa hoa lệ, đeo một bộ trang sức lưu kim điểm thúy khảm bảo thạch, nhìn về phía trên quả là quý khí bức người. Nếu như chưa biết thân phận thì Diệp Ly chỉ sợ còn tưởng rằng vị này không phải là Trắc Định vương phi mà là Đích phi. Lúc này Trắc Phi đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đứng sau nàng có hai nha đầu một cái xoa bóp bả vai, một cái cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Diệp Ly không nhịn được có chút muốn cười, vẫn chưa đến tháng 6, lấy thời tiết Sở Kinh mà nói không tính là nóng. Bà ta không sợ bị quạt đến lạnh hay sao? Mọi người nhìn thấy Diệp Ly tiến đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Để chắc Thái Phi phải đợi lâu, Diệp Ly phất tay để cho người lui ra, nhíu nhíu mày đi đến ghế bên kia ngồi xuống. Dương chắc Thái Phi lúc này mới chậm rãi mở mắt, vẻ mặt bắt bẻ nhìn Diệp Ly. Diệp Ly bên môi mỉm cười, mặc kệ bà ta dò xét mình, đem ánh mắt chuyển đến trên người thiếu nữ áo trắng ngồi bên dưới. Hình như cô gái kia vô cùng khiếp nhược. Chống lại ánh mắt Diệp Ly lập tức bối rối rút lại tránh nàng. Chắc Thái Phi tới, là có chuyện gì? Diệp Ly thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Dương Chắc Thái Phi. Dương Chắc Thái Phi không vui nheo mắt, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp càng chìm xuống. Hừ nhẹ một tiếng nói, Vương Phi cũng quá kiêu ngạo rồi, qua cửa cũng không biết bái kiến trưởng bối. Bản Thái Phi đành phải tự mình đến cửa bái kiến Vương Phi thôi. Diệp Ly hiểu rõ, hóa ra đến mới móc đây. Có chút phức tạp nhíu mày, nhìn chắc Thái Phi cười yếu ớt nói, như thế ngược lại là bản Phi thất lễ. Nhưng hôm qua bản Phi hỏi qua Vương gia chỉ nói đợi sau khi về lại mặt rồi đi bái kiến đại tẩu. Cũng không có đề cập đến trong vương phủ còn có người nào có quan hệ cần bản Phi tự mình bái kiến đây. Dương chắc Thái Phi trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau nửa ngày mới hồi phục nhìn sang Diệp Ly nói, Vương gia những năm này tâm tình không tốt, khó coi, khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót. Ngươi thân là Vương Phi không biết nhắc nhở thì cũng thôi đi còn dám vô lễ như thế. Mặc Tu Nghiêu ngay cả nói đều không có nói đến ngươi thì rõ ràng là không chào đón ngươi, ta điên mới đi nhắc nhở hắn. Từ lúc trước khi kết hôn Diệp Ly cũng đã nhớ gần hết thân phận những thành viên trong Định Quốc Vương Phủ, ví dụ như vị Dương Trắc Phi trước mắt đây. Nói đến thân phận nàng thật đúng là có chút đặc biệt, nàng không chỉ là Trắc Phi duy nhất của lão Định Vương Mạc Lưu Danh, vẫn là dì ruột của Mạc Tu Nghiêu và Mạc Tu Văn, em gái ruột của Tiền Định Vương Phi. Nhưng mà thân phận như vậy cũng không để cho nàng ở Định Quốc Vương Phủ càng được người tôn sùng. Trên thực tế vô luận là Mạc Lưu Danh khi còn sống hay là Mạc Tu Văn về sau cùng với Mạc Tu Nghiêu hôm nay trên cơ bản đều coi bà ta thành không khí. Dương chắc Thái Phi năm nay vẫn chưa tới 50, gần bằng tuổi với công chúa Chiêu Dương. Nhưng đều là hai nữ tử thủ tiết vì chồng, chỉ nhìn bề ngoài sẽ thấy hai bà ít nhất kém 10 tuổi. Nhưng Diệp Ly cũng không bởi vậy sẽ đồng tình bà ta, chỉ có thể nói hết thảy đều là bà ta tự tìm đấy. Dương chắc Thái Phi là vào lúc trước Định Vương Phi sinh Mạc Tu Văn gả vào Định Quốc Vương Phủ đấy. Sau khi sinh hạ Mạc Tu Văn thì Định Vương Phi không khỏe. Cùng Đinh Vương vốn tình cảm ân ái cũng trở nên có chút lạnh lùng. Sau đó 7 năm sau sinh hạ Mạc Tu Nghiêu không lâu thì qua đời. Hơn nữa chưa kể Mạc Tu Nghiêu bỏ qua Dương chắc Thái Phi, mà Mạc Tu Văn nổi tiếng nho nhã cũng chán ghét bà ta. Bởi vậy Diệp Ly có đầy đủ lý do cho rằng Dương chắc Thái Phi lúc trước là sử dụng biện pháp không thích hợp để gả vào Định Quốc Vương Phủ đấy. Hơn nữa trực tiếp làm cho tình cảm Mạc Lưu Danh và Vương Phi tan vỡ. Cho dù bỏ qua tất cả không nói, cho dù tương lai Mạc Tu Nghiêu có nạp thiếp, nhưng nàng cũng tuyệt đối không tiếp nhận Diệp San hoặc là Diệp Lâm bất kỳ một người nào. Nếu như nói cùng người cùng chung một chồng để cho nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận, như vậy cùng tỉ muội ruột chung một chồng quả thực là đang khiêu chiến giới hạn khoan dung của nàng. Thật sự không biết, có một Trắc Phi muốn đích thân bản Phi đến bái kiến, đôi mắt trong suốt nửa rủ xuống. Diệp Ly thản nhiên nói, ngươi láo xược. Sắc mặt Dương chắc Thái Phi đỏ bừng, chỉ vào Diệp Ly cả buổi nói không ra lời. Thân phận Trắc Phi này có thể nói là nỗi đau cả đời bà lúc trước gả đến vương phủ là thân phận Trắc Phi. Nàng cũng không thất vọng ai bảo bà là thứ xuất đấy. Sau khi tỷ tỷ chết thì bà cho là mình sẽ trở thành chính phi. Bởi vì vương gia cũng chỉ có nàng một cái Trắc Phi. Nhưng là thẳng đến khi vương gia chết đi cũng không có liếc mắt xem nàng một cái. Từ khi Mạc Lưu Danh qua đời, bà đã biết rõ nàng vĩnh viễn không có cơ hội rồi. Thẳng đến chết thì bà cũng chỉ có thể là một Trắc Phi. Thậm chí chết cũng không thể chôn cất cùng với Mạc Lưu Danh. Trắc Thái Phi không phải không biết quy củ trong vương phủ, rốt cuộc là ai làm càn. Diệp Ly ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn vào nàng. định quốc vương phủ đối ngoại lấy vương gia làm chủ, đối nội lấy vương phi làm chủ. Đừng nói là một cái chắc phi, coi như là chính thái phi cũng không thể sai khiến vương phi. Cho nên Ôn vương phi vào lúc Mạc Tu Văn qua đời, về sau bọn hạ nhân không hề gọi nàng ấy là vương phi, mà gọi là đại phu nhân. Biểu thị thân phận nàng ấy là trưởng tẩu của vương phi, vương gia mà không phải là vương phi định quốc vương phủ. Đè xuống kiêu ngạo của Dương Trác thái phi, sắc mặt Diệp Ly cũng hòa hoãn lại, cười yếu ớt nói, Dương Trác thái phi tới sớm như vậy, là có chuyện gì muốn nói? Bị nàng đột nhiên trở mặt khiến cho Trác thái phi đang ngẩn ngơ phục hồi tinh thần, biến sắc muốn tức giận, nữ tử áo trắng ngồi bên cạnh bất an nói khẽ, gì? Trác thái phi nhìn thiếu nữ áo trắng kia, vậy mà thật sự đem tức giận trong lòng đè xuống. Trác thái phi đối với Diệp Ly nói, đây là chất nữ nhà mẹ ta, Thiên Như. Thiếu nữ áo trắng kia đứng dậy, đối với Diệp Ly cúi đầu, ôn nhu nói, Thiên Như thỉnh an chị dâu. Bái kiến chị dâu. Diệp Ly nhíu mày, nữ tử Dương gia cháu gái Trác thái phi chính là biểu muội Mạc Tu Nghiêu rồi. Đối với biểu muội này Diệp Ly thật sự rất lạ lẫm, chủ yếu Dương gia cũng không phải là danh môn phú quý. Trên thực tế ngoại trừ đời thứ nhất định vương Mạc Lãm Vân cưới quận chúa Tiền Triều gia, gia thế mấy đời vương phi Mạc gia đều không hiển hách. Ở trong đó tất nhiên là bởi vì nam tử Mạc gia không cần quan hệ nhà vợ mà duy trì, một mặt khác chỉ sợ cũng vì để tránh bị hoàng thất kiêng kỵ. Theo nàng biết Dương vương phi nhà mẹ đẻ cũng không có huynh đệ con vợ cả, mà chỉ có một thứ đệ qua đời từ mấy năm trước. Như vậy Dương Thiên Như này là cô nhi con vợ kế Dương gia rồi. Biểu muội không cần đa lễ, ngồi đi. Lúc trước chắc là vương gia quên không có nghe hắn nhắc tới biểu muội, cũng chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, mong biểu muội chớ trách. Trong khi nói chuyện Diệp Ly cởi vòng ngọc băng ngọc phiêu hoa trên tay đưa tới trong tay Dương Thiên Như, đối với Trác thái phi ngồi ở một bên cười hỏi, biểu muội ở cùng với Trác thái phi sao? Trác thái phi nhìn thoáng qua Diệp Ly gật đầu nói, Thiên Như tuổi nhỏ đã không còn người thân nào khác, ta mới nhận nó để bên người cũng có thể chăm sóc một chút. Dù sao con bé cũng không phải nữ tử vương phủ, cùng ta ở một tiểu viện cũng không có gì. Diệp Ly cũng không có định an bài các tiểu viện khác, gật đầu cười nói, biểu muội ở cùng Trác thái phi không bị ủy khuất là được. Nếu thiếu cái gì cứ cho người phái tới nói với ta một tiếng. Không cần quá giữ ý. Trác thái phi ánh mắt khẽ động, nói, vừa vặn ta mang con bé tới gặp ngươi cũng là ý tứ này. Thiên Như năm nay đã 17 tuổi rồi, đã sớm nên cân nhắc hôn sự rồi. Hết lần này tới lần khác vương gia bình thường cũng không gặp được người. Ta lão thái bà này cũng không có kiến thức gì. Nếu ngươi là biểu tẩu Thiên Như thì vì nó cẩn thận tìm một cái đi. Một cô nương da trong trắng thuần khiết không cần nói. Phương diện ăn mặt cũng muốn thêm một ít. Trác thái phi phối hợp nói. Dương Thiên Như ngồi ở bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ lên cúi đầu không chịu ngẩng đầu. Diệp Ly thoải mái tựa trong ghế nghe Trác thái phi nói xong yêu cầu của mình. Nếu như nói ngay từ đầu còn có chút ý tứ thương lượng mà nói càng về sau thì hoàn toàn là giọng điệu mệnh lệnh rồi. Diệp Ly nhìn Dương Thiên Như một thân áo trắng như tuyết cũng không khỏi nhíu mày. Trong phủ bình thường cắt xén chi phí của biểu muội rồi hả? Cho dù Mạc Tu Nghiêu không chào đón Trác thái phi cũng không cắt xén chi phí của một cô nương. Nhìn Dương Thiên Như một thân áo trắng thuần khiết, mà ngay cả tóc, dây lưng đều dùng màu trắng trang điểm. Người không biết còn tưởng rằng nàng đang giữ đạo hiếu đấy. Trong phủ nha đầu có chút địa vị cũng có vòng đeo còn nhiều hơn nàng ta. Dương Thiên Như mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút lễ quang cùng bối rối, vội vàng nói, không có. Vương phủ không có bạc đãi Thiên Như, thỉnh chị dâu không nên hiểu nhầm biểu ca. Là Thiên Như tự mình không tốt. Diệp Ly không nhịn được xoa trán, đây đều là cái gì à? Vuốt mi tâm đối với Thanh Loan bên người nói, đi xem Tôn Ma Ma có việc gì không, thỉnh bà ấy tới một chuyến a. Tôn Ma Ma tới rất nhanh, hiển nhiên Thanh Loan đã nói qua sự tình đại khái với bà rồi. Cho nên nàng còn mang đến một nhân viên chuyên quản thu chi trong nội phủ cùng với quản sự chi phí vương phủ. Bái kiến vương phi. Bái kiến Trác thái phi. Ba người cùng tiến lên hành lễ. Diệp Ly gật đầu nói. Ma ma miễn lễ. Tôn ma ma đứng lên nói, đa tạ vương phi, nghe nói vương phi triệu kiến lão nô là vì sự tình chi phí trong nội viện chắc thái phi. Lão nô tự chủ trương đem nhân viên thu chi vương quản sự cùng trương ma ma chuyên quản chi phí cũng gọi đến. Kính xin vương phi thứ tội. Diệp Ly cười nói, ma ma không cần như thế, ta vừa mới đến vương phủ cũng chưa quen những thứ này. Chắc thái phi nói ra chi phí của biểu tiểu thư ta là thỉnh ngươi đến hỏi một chút. Nếu như vậy, trương ma ma chi phí biểu tiểu thư như thế nào? Nếu biểu tiểu thư bị cái ủy khuất gì thì người ngoài cũng biết là vương phủ chúng ta không đúng. Trương ma ma bước lên phía trước, sắc mặt có chút không tốt lắm nói. Khởi bẩm vương phi, chi phí của biểu tiểu thư vẫn là lấy chi phí của thứ tiểu thư trong vương phủ cho đấy. Chúng ta trong phủ tuy vài đời nay chưa từng có tiểu thư, nhưng lúc trước quy củ vẫn giữ lại đấy. Lão nô ngàn vạn lần cũng không dám cắt xen chi phí của biểu tiểu thư. Như vậy, chi phí mỗi tháng của biểu tiểu thư như thế nào? Như lúc trước nếu thật sự không đủ thì có thể điều chỉnh. Hoặc là trực tiếp theo ta cùng vương gia hỏi thông qua một chút cũng có thể. Diệp Ly nói. Trương ma ma nhìn thoáng qua Dương Thiên Như ngồi một bên nói. Biểu tiểu thư mỗi tháng có 30 lượng bạc chi tiêu. Bình thường trang sức son phấn. Đều là trong phủ đặt mua đấy. Xuân hạ thu đông có tất cả 4 bộ quần áo. Bắt đầu vào mùa đông cùng đầu mùa hè cũng có tất cả 2 bộ trang sức. Ngày lễ ngày Tết lễ ngân cũng không dám thiếu một phần. Lão nô đời này đều hầu hạ trong vương phủ, tuyệt đối không dám bạc đãi biểu tiểu thư. Quản sự Thu Chí đứng ở một bên cũng mở miệng nói, vương phi minh giám, vương gia và vương phi đại hôn cả nhà lớn bé đều có ban thưởng. Đại phu nhân nhiều hơn 500 lượng, chắc thái phi 200 lượng, biểu tiểu thư 100 lượng. Trong phủ bọn hạ nhân tất cả cũng được ban thưởng, thuộc hạ không dám trì hoãn, có thể đưa lên sổ sách làm chứng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Dương Thiên Như. Nhìn xem bộ dáng một thân áo trắng, còn có bộ dáng suy nhược phảng phất giò thỏi qua là ngã thật sự không phải không có bộ dáng bị ngược đãi. Tôn ma ma trên gương mặt nghiêm túc hiên lên vẻ không vui. Đừng nói vương phủ không có bạc đãi nàng. Cho dù thật sự bạc đãi nhiều năm như vậy cũng là vương phủ nuôi sống ngươi a. Vương gia và vương phi vừa mới đại hôn ngươi mặc lấy một thân y phục như vậy là có ý gì? Mấy nha đầu đi theo Diệp Ly từ Diệp gia tới đối với vị biểu tiểu thư mảnh mai này cũng rất có ý kiến. Tứ tiểu thư cũng đã đủ sở động lòng người rồi, mà vị này so với nàng còn yếu đuối hơn. Hơn nữa vương phủ đối với vị biểu tiểu thư này đãi ngộ cùng đích tiểu thư Diệp gia cũng không kém bao nhiêu. Thời điểm tiểu thư nhà mình ở Diệp gia một tháng cũng mới có 30 lượng bạc. Hơn nữa trong kinh thành cũng không có nửa điểm thanh danh của vị Dương tiểu thư này. Có thể thấy được vị này chính là không ra khỏi cửa xã giao cũng không có gì chi tiêu rồi. Tiểu thư mới tân hôn đã chạy tới khóc than, thật sự là hơi quá đáng. Diệp Ly nhíu mày nhìn chắc thái phi, cũng không phải nàng keo kiệt, nàng vừa mới đến vương phủ không có khả năng trắng trợn vi phạm quy củ tiền nhân đã định ra tăng cao đãi ngộ Dương Thiên Như. Cho dù định quốc vương phủ đại nghiệp lớn cũng không có khả năng không hề cố kỵ tùy ý lãnh ngân lượng, không có quy củ không thành phương viên, huống chi vương phủ đối với Dương Thiên Như thật sự không sai. Đáng tiếc chắc thái phi rõ ràng không cho là như vậy. Nhìn Diệp Ly bộ dáng khó xử không khỏi cả giận nói, vương phi đây là ý gì? Thiên Như là biểu muội ruột của vương gia, chẳng lẽ chi mấy lượng bạc còn không được? Nếu là người ngoài biết rõ chúng ta định quốc vương phủ bạc đãi một nữ tử cô nhi phụ mẫu đều mất, vương gia cũng không còn mặt mũi. Tóm lại, chắc thái phi chính là muốn đặt thanh danh khắt khe, bạc đãi lên đầu Mặc Tu Nghiêu là được. Như vậy, chắc thái phi cho rằng muốn bao nhiêu mới là hợp lý. Chắc thái phu cau mày, vẻ mặt không cam lòng nói, một tháng như thế nào cũng phải 80 lượng, còn có đồ trang sức, chỉ có 2 bộ làm sao đủ. Thiên Như những năm này không thể đi ra gặp người rồi, hiện nay ngay cả hôn sự đều kéo dài rồi. Về sau đi thời điểm đi theo bên cạnh ngươi ra ngoài không ít, để cho Phong Nhã Lâu mang tới 4 bộ. Nhìn xem bộ dáng chắc thái phi đương nhiên, Diệp Ly không nhịn được trong lòng trợn mắt. Nàng lúc nào đồng ý để Dương Thiên Như đi theo bên người nàng rồi hả? ngay cả những năm này không ra bên ngoài giao tiếp cũng đều kéo đến trên người vương phủ, nếu như không phải ở Định Vương phủ, dùng ra thế Dương gia chỉ sợ cũng chưa chắc được như thứ nữ Định Vương phủ. Chắc Thái Phi thỉnh thận trọng lời nói, Vương Phi là chủ mẫu Định Quốc Vương phủ, ở bên ngoài xã giao không thể mang theo một cô nương ra chưa gả được. Coi như là cô nương Vương phủ hoặc là đích muội nhà mẹ đẻ Vương Phi cũng không được. Vẻ mặt Tôn Ma Ma nghiêm túc nói, trong lòng Diệp Ly cũng không khỏi khen một tiếng nói hay lắm. Nàng cũng không muốn mang theo một người con gái yếu ớt hoa rơi lệ gặp khắp nơi thân cận. Nghe xong Tôn Ma Ma nói, Dương Thiên Như đã sớm xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng kêu một tiếng, nước mắt trong hốc mắt tràn ra, lập tức gần như rơi xuống. Không đợi chắc Thái Phi tức giận, Diệp Ly nhíu nhíu mày, đối với ba người nói, đã hỏi rõ ràng, Vương Quản sự cùng Trương Ma Ma liền đi về trước đi. Mặt khác mỗi tháng từ trong lễ ngân của ta lấy ra 10 lượng cho biểu tiểu thư. Người tới là khách, chúng ta cũng không thể ủy khuất biểu tiểu thư. Vâng, cẩn tuân Vương Phi phân phó. Vương Quản sự và Trương Ma Ma lên tiếng lui ra. Diệp Ly tiếp tục nói, chắc Thái Phi và biểu tiểu thư cũng đi về trước đi. Về phần hôn sự, biểu tiểu thư ta sẽ cùng Vương gia thương lượng một chút, một lần nữa cho chắc Thái Phi câu trả lời thuyết phục. Chắc Thái Phi không cam lòng, nhưng nhìn đến Diệp Ly biểu lộ vẻ mặt tiễn khách, cũng không dám thật sự làm trái ý tứ Diệp Ly, chỉ đành mang theo Dương Thiên Như ủy khuất nổi giận đùng đùng rời đi. Đợi hai người đi, Diệp Ly nhìn Tôn Ma Ma nói, Tôn Ma Ma, bổng ngân tháng này của Vương Quản sự và Trương Ma Ma thêm 10 lượng, trực tiếp lấy từ chỗ ta ra là được. Tôn Ma Ma xác nhận, nhìn Diệp Ly nói, kỳ thật Vương Phi không cần phải để ý tới chắc Thái Phi và biểu tiểu thư. Vương phủ chúng ta cũng không có bạc đãi qua biểu tiểu thư. Dương gia lưu lại di sản cho biểu tiểu thư cũng không có chạm qua một phần nào. Diệp Ly gật đầu bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn xem nàng hôm nay mặc quần áo đeo xuyên là cái gì. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, ngươi nghĩ nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Tôn Ma Ma bĩu môi nói, Vương Phi có chỗ không biết. Biểu tiểu thư này rất cổ quái, nghe nói là cực lì thiên vị mày trắng, vốn là chúng ta đưa quần áo bốn mùa đều là màu sắc các nữ hài yêu thích. Biểu tiểu thư nói cái gì tục khí, chỉ chịu mặc một thân áo trắng, nếu là đưa đi quần áo màu sắc nàng thà rằng mặc một thân quần áo cũ lúc trước. Ngược lại là không duyên cớ trà đạp không ít quần áo. Quản sự trong phủ không có cách nào khác, chỉ phải tận lực chọn màu trắng đưa qua. Lần này Vương gia cùng Vương Phi đại hôn, Trương Ma Ma còn cố ý phân phó người làm một bộ đào hồng cùng một bộ màu tím nhạt đưa qua. Chỉ sợ không có. Diệp Ly nhớ tới cái người nào đó thích mặc quần áo sặc sỡ. Về sau khách nhân Vương Phủ chỉ sợ sẽ không ít, cũng không thể lại để cho nàng ở đây bộ dạng này đưa ra gặp người rồi. Dù sao lúc trước Định Quốc Vương Phủ trên cơ bản không cùng người ngoài vãng lai. Hiện tại Mạc Tu Nghiêu đã kết hôn cũng lại đóng cửa từ chối tiếp khách, khẳng định là không được. Đợi Vương gia trở lại ta hỏi một chút, xem hắn có muốn hay không đem tất cả quần áo đổi sang loại có màu sắc. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly mỉm cười nói. Tôn Ma Ma sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Vương Phi có ý gì? Ta cái gì cũng không nói, chỉ có điều rất không ưa thích y phục màu trắng mà thôi. Diệp Ly cười nói, Vương Phi, Vương gia cho mời. Mặc Tu Nghiêu bên người cũng không có nha đầu hầu hạ, bởi vậy người đưa tin tới chính là thị vệ bên người Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly gật đầu đứng dậy hỏi, Vương gia bây giờ đang ở chỗ nào? Thị vệ nói, Vương gia đang ở tại Thủy Các chờ Vương Phi. Đã biết, ngươi đi đi. Định Quốc Vương phủ có thể nói là phủ đệ lớn nhất kinh thành, cái này đương nhiên có liên quan đến địa vị Định Quốc Vương phủ ở đại sở. Vương phủ trải qua hơn 100 năm qua nhiều đời vương gia cải tạo, tuy nhiên diện tích lại không có mở rộng, nhưng là trong cảnh trí trong vương phủ lại đáng được xưng là kinh thành chi quan. Vương phủ góc tây nam có một hồ nước tự nhiên chiếm 1/6 diện tích vương phủ, trên mặt hồ dựng một cây cầu gỗ chế hành lang uốn lượn đến một tòa lầu chừng 3 gian giữa hồ Thủy Các. Trên mặt hồ tràn đầy lá sen xanh biếc, làm hồ nước cũng có màu xanh, vừa đi vào liền cảm giác mát mẻ. Có lẽ là nơi để tránh nóng mùa hạ. Phất tay lại để cho bọn nha đầu dừng lại. Diệp Ly một mình đi qua hành lang hướng về thủy các giữa hồ. Quả nhiên thấy Mạc Tu Nghiêu đang ngồi ở trước cửa sổ xuất thần. Nghe được tiếng bước chân của nàng, Mạc Tu Nghiêu hồi phục tinh thần lại cười nói, "A Ly." Diệp Ly đi vào, đang suy nghĩ cái gì? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói, hai ngày này làm gấp một chút việc nhỏ, cũng không kịp hỏi nàng có quen không. Diệp Ly nhún vai, ở vị trí đối diện hắn ngồi xuống cười nói, năng lực thích ứng của ta gần đây rất tốt, người trong vương phủ cũng rất tốt, ta đã quen. Thấy Mạc Tu Nghiêu nhìn qua nét mặt của mình có chút cổ quái, Diệp Ly nháy mắt cười nói, sẽ không phải là ngươi còn không có quen à. Không ngờ Mạc Tu Nghiêu vậy mà thực gật đầu, thấp giọng cười nói, ta quả thật có chút không quen. Đã rất nhiều năm ta đều sống trong vương phủ giống như đều chỉ có một mình. Cần ta tránh đi sao? Diệp Ly có chút áy náy, không nghĩ tới sự hiện hữu của mình lại có thể để cho Mạc Tu Nghiêu cảm thấy phức tạp. Mạc Tu Nghiêu không nhịn được cười lên, lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? A Ly, ta cho rằng chúng ta là vợ chồng. Ta cảm thấy được chúng ta cần càng ở chung nhiều hơn nữa. Mạc Tu Nghiêu nói. Diệp Ly sáng tỏ, có một ít người đối với việc không quen sẽ có thói quen lảng tránh, nhưng là có người thì chọn nghênh đón đối diện nó, mà Mạc Tu Nghiêu hiển nhiên là thuộc về người thứ hai. Bọn hắn trước hôn nhân rõ ràng không có tình cảm vợ chồng nhưng sau hôn nhân xác thực cần bồi dưỡng tình cảm. Ngươi có đề nghị gì hay? Mạc Tu Nghiêu nói, nếu như nàng có rảnh thì có thể theo ta trò chuyện hoặc là đọc sách. Hoặc nàng muốn đi ra ngoài thì ta cũng có thể cùng nàng đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài. Diệp Ly có chút động tâm. Nàng gần như đã quên sau khi kết hôn còn có một phúc lợi. Đó là đi ra ngoài dễ dàng hơn so với trước kia. Không có vấn đề. Diệp Ly gật đầu. Xem như đồng ý với ý kiến của Mạc Tu Nghiêu. Thấy bộ dáng nàng không chút do dự. Mạc Tu Nghiêu giật mình. Bên môi nhấc lên một độ cong nhàn nhạt. Ngày hôm qua nói muốn thay Ali họa một bức chân dung, Ali sang đây xem bộ dạng này như thế nào. Diệp Ly kinh ngạc đi qua, nhanh như vậy đã họa xong rồi. Trên bàn trước mặt Mạc Tu Nghiêu có để một bức họa đã được mở ra. Trên bức họa là một nữ tử áo đỏ cầm trường kiếm mà đứng. Diệp Ly liền nhận ra cái cách ăn mặc trang sức trên đầu đều là vật phẩm trang sức đúng ngày đại hôn của mình. Chỉ là trên người nữ tử áo đỏ cũng không phải là giá y phiền phức nặng trĩu gấm phượng hoàng thêu mẫu đơn, mà là một bộ quần áo màu đỏ viền vàng nhu hòa giản lược. Bên hông thắt đai lưng màu vàng, mi tâm mẫu đơn thì đổi thành một ngọn lửa đỏ tươi, nữ tử tay cầm kiếm vung lên, thần sắc tươi đẹp đoan trang, lại thêm một ít ngạo nghễ, mạnh mẽ. Đây là ta. Diệp Ly kinh ngạc nhìn nữ tử được vẽ lên, nói khẽ. Nữ tử trên bức họa có khuôn mặt nàng quen thuộc, rồi lại ẩn ẩn có chút lạ lẫm. Nhưng là một cỗ lạ lẫm kia thoáng qua lại dường như mới chính thức là bản thân nàng vậy. Cờ không biết tại sao, Diệp Ly cảm thấy nữ tử trên bức họa vô cùng xinh đẹp. So với bình thường từ trong gương thấy mình còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Mạc Tu Nghiêu cười nói, xưa kia truyền giai nhân vụ, một kiếm động tứ phương. A Ly có tác phong của khinh vân quận chúa năm đó, ta không có. Diệp Ly lắc đầu, nàng không có ở trước mặt người khác múa kiếm. Chuẩn xác mà nói nàng căn bản sẽ không múa kiếm. Diệp Ly nhìn qua nữ tử trên bức họa trong tay hàn quang rực rỡ chính là kiếm lãng vân xuất thần. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười nói, ta cảm thấy được đây mới là A Ly. Diệp Ly trầm mặc không nói. Chỉ là mắt như thế nào cũng không thể rời đi nữ tử trên bức họa. Xác thực, từng có một khoảnh khắc trên mặt nàng có vẻ mặt quen thuộc như thế. Ở bên trong mưa bom bão đạn vẫn tự nhiên tùy ý tiêu sái như vậy. Gió tanh mưa máu tay không giết địch. Nhưng đó hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại. Từ khi tiếp nhận sự thật nàng một mực cố gắng để cho chính mình phù hợp với tiêu chuẩn nữ tử thời đại này. Cũng cho là mình đã dần dần quên mất nữ tử lăn lộn đầy mồ hôi vẫn cười tiêu sái. Nhưng là nếu quả thật đã quên, nếu quả thật đã tiếp nhận nàng như thế nào lại có thể che giấu thân thủ như bây giờ. Ngày đó Ali cầm kiếm lãm vân, ta cảm thấy được Ali so với bất luận thời điểm ta nhìn thấy đều xinh đẹp hơn. Dường như Mạc Tu Nghiêu thở dài, Trước mắt lại hiện ra một khắc Diệp Lưu rút ra kiếm Lãng Vân, mặc dù chỉ thời gian rất ngắn trong nháy mắt, nhưng như vậy đã hoàn toàn khác xa những nữ tử khác, khí thế lạnh thấu xương, cùng vung tay phất kiếm tiêu sái khí khái hào hùng. Trong nháy mắt đó Mặc Tu Nghiêu cho là mình đã thấy được một danh tướng tung hoành xa trường. Bức họa này có thể đưa cho ta sao? Diệp Ly trần chờ hỏi. Mặc Tu Nghiêu cười nói, cái này vốn là tặng cho nàng mà. Từ ngày hôm qua ngẫu nhiên nhắc tới chủ đề vẽ tranh, Mặc Tu Nghiêu biết rõ kỳ thật A Ly chẳng qua chỉ là nói giỡn mà thôi. Nhưng trước mắt hắn cũng không ngừng hiện ra bộ dáng xinh đẹp động lòng người đêm tân hôn, còn có tình cảnh ngày ấy ở đại sảnh Diệp phủ rút kiếm. Cho nên dù hai ngày này việc trong phủ không ít, nhưng hắn vẫn vào lúc tối hôm qua suốt đêm vẽ ra cái bức họa này, nhưng còn không có viết lưu niệm đâu. A Ly cảm thấy để cái gì cho thỏa đáng. Diệp Ly lắc đầu, do dự một chút nói, không cần đâu, không cần đem ra cho người thưởng thức. Nàng rất yêu thích cái bức họa này, nếu để chữ ngược lại khiến cho nó không hoàn mỹ, làm sao bây giờ? Mặc Tu Nghiêu khiêu mi, sau đó gật đầu nói, được rồi, không viết lưu niệm, nhưng là lạc khoản vẫn phải viết đấy. Từ trên bàn cầm lấy một cái bút, phân phó nói, giúp ta mài mực. Diệp Ly cũng có chút tò mò chữ Mặc Tu Nghiêu, cái bức họa này, tài nghệ của Mặc Tu Nghiêu quả thật đúng là hoàn toàn không có nói khoác hơn Hàn Minh Nguyệt nhiều, chỉ là không biết chữ viết lại như thế nào đây. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng cười nói, A Ly, thư pháp của A Ly có phong cách riêng, ta có khả năng để cho nàng thất vọng rồi. Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn chám mực đề bút. Ở bên sườn bức họa lưu lại một dòng chữ định Vương Tu Nghiêu tặng vợ A Ly. Chữ của Mặc Tu Nghiêu mạnh mẽ thanh tú, vừa không thiếu khí thế lại cũng không để cho người cảm thấy bộc lộ tài năng. Diệp Ly hết sức hài lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem bức họa qua một bên hong gió rồi thu lại. Nhìn đến bốn chữ tặng vợ A Ly trên bức họa đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác cổ quái không hiểu. Ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu lại bắt gặp hắn đang nhìn mình. Nếu như cứ như vậy tránh đi chẳng phải là chột dạ sao? Diệp Ly đành phải mở to mắt nhìn trở lại. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, dẫn đầu rời mắt đi. Bầu không khí cổ quái làm cho Diệp Ly muốn rời đi, nhưng bức họa trên bàn lại làm cho không khuông muốn bỏ đi. Hơn nữa cứ như vậy rời đi chẳng phải biểu thị nàng nhận thua sao? Nàng vừa mới còn đáp ứng cùng hắn ở chung nhiều hơn đây này. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, Diệp Ly rất nhanh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, vừa nãy ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Ngươi có thể đổi hết tất cả quần áo trắng đi được không? Thấy Mặc Tu Nghiêu khiêu mi khó hiểu, Diệp Ly hỏi, hay là ngươi đặc biệt yêu thích quần áo màu trắng? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, ta không có thích màu sắc gì đặc biệt, chỉ có điều là thói quen mà thôi. Chỉ là, làm sao nàng lại bắt đầu nghĩ đến cái này? Dùng hiểu biết của hắn đối với Diệp Ly, nàng tuyệt đối sẽ không có hứng thú can thiệp hắn thường xuyên mặc quần áo màu gì. Diệp Ly mỉm cười, đem chuyện vừa nãy ở tiểu viện nói lại một lần. Mặc Tu Nghiêu im lặng nhìn nàng. Cho nên nàng cho rằng bởi vì ta mặc quần áo màu trắng nên nàng ta mới không phải áo trắng không mặc hay sao? Diệp Ly gật đầu, ta cho là như vậy đấy. Nhưng ta cũng không phải ngày ngày đều mặc màu trắng. Tuy nhiên y phục của hắn màu trắng nhiều hơn một ít, nhưng cũng không phải không có màu sắc khác. Nhưng rất rõ ràng, mỗi lần ngươi xuất hiện trước mặt nàng đại khái trùng hợp đều là áo trắng. Diệp Ly lười biếng nhún vai. A Ly, nàng đang ghen sao? Mặc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, thấp giọng cười hỏi. Diệp Ly không nhịn được mặt tối sầm lại, đứng dậy đờ đẫn nói, thật có lỗi, tế phủ thiếu giấm chua. Nói xong, ngay cả bức hoa cũng không kịp lấy, quay người liền đi ra ngoài. Vương gia, không đến một lát thời gian, A Cẩn xuất hiện ở cửa ra vào nhìn Mặc Tu Nghiêu. Tôn ma ma nói đúng. Vương gia không cùng vương phi ở chung lâu một chút. Lúc này mới chỉ trong chốc lát thời gian đã làm vương phi giận mà chạy. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười. Như thế đưa cái bức họa này qua cho vương phi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 56. Lại mặt mấy người thanh loan đi theo Diệp Ly nhìn tiểu thư gần đây tính tình ôn hòa lại đen mặt nhanh chóng rời đi không khỏi hai mặt nhìn nhau. giữa hồ thủy các cách bờ quá xa cho nên các nàng không nghe được vương gia và vương phi nói chuyện gì. Thanh Hà hơi ngờ vực mà hỏi, chẳng lẽ vương gia bắt nạt vương phi rồi hả? Thanh Sương lập tức sụ mặt xuống, cái gì? Vương gia bắt nạt tiểu thư? Thanh Loan và Thanh Ngọc bất đắc dĩ giữ chặt Thanh Sương đang muốn phát hỏa, Thanh Loan không nhịn được khóe miệng co giật. Nàng đã tận mắt thấy qua thân thủ vương phi đấy, dễ dàng đánh ngất xỉu một tráng hán mà không thở gấp. Chỉ bằng vương gia ngồi ở xe lăn mà bắt nạt được vương phi sao? Thanh Ngọc nghĩ nghĩ nói, như vậy đến hỏi A Cẩn, nhất định hắn biết rõ. Thanh Sương bĩu môi, hắn giống chúng ta ở bên bờ, có thể biết cái gì? Thanh Hà cũng đồng ý, hắn từ nhỏ đã theo vương gia, khẳng định biết rõ vương gia làm vương phi tức giận như thế nào. Đi nhanh đi, vương phi đi xa rồi kìa. Diệp Ly vừa bước nhanh hướng tiểu viện của mình mà đi, vừa trong lòng mắng Mặc Tu Nghiêu đến huyết chó sối đầu. Nàng quả thực mắt bị mù mới cảm thấy người kia tính cách ôn hòa, rõ ràng còn đã từng cảm thấy hắn ngây thơ. Tên hỗn đản kia rõ ràng là đùa giỡn, không đúng, trêu chọc nàng. Ngu ngốc, sao nàng sẽ vì một nam nhân mới quen không lâu mà ghen đây? Nhiều lắm thì không ưa thích người ta ngấp nghé đồ của nàng mà thôi. Vương phi làm sao vậy? Trở lại trong sân, Ngụy Ma Ma từ bên trong đi ra đón thấy mặt Diệp Ly âm trầm liền vội vàng hỏi. Rời đi tiểu thư đã nuôi lớn từ nhỏ nhiều năm, Ngụy Ma Ma muốn đem tình cảm khuyết thiếu mấy năm này đều bù cho Diệp Ly, so với ai khác đều muốn quan tâm tâm tình và thân thể của nàng hơn. Bị Ma Ma hỏi như vậy, Diệp Ly lại có chút ngượng ngùng, biết phản ứng của mình hơi quá độ cũng không thể nói mình bị Mặc Tu Nghiêu trêu chọc mà hờn dỗi chạy đi.